Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Văn chọn một loại vải phục hồi như cũ mà hiệp hội của họ vừa mới nghiên cứu ra. Loại vải này vốn đã có đặc tính không thấm nước, thoáng khí, là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của công nghệ dệt cổ đại. Mà sau khi trải qua công nghệ chế tác hiện đại, sợi dọc sợi ngang của vải càng thêm tinh mịn, cũng phù hợp với yêu cầu của vải áo lông vũ. Áo lông vũ tuy xốp, nhưng kiểu dáng lại không hề làm người ta trông béo, mà là sạch sẽ lưu loát. Họa tiết đối xứng trên đó, ngắn gọn sáng sủa, có một vẻ đẹp kết hợp giữa cổ đại và tương lai. Thế nào? Vương Lệ Văn mang theo mong đợi và chút kiêu ngạo nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhìn kỹ những bộ quần áo này, không thể không cảm thán. Vương Lệ Văn vẫn có chút tài năng, rất đẹp, anh tán dương nói. Nghe anh nói vậy, Vương Lệ Văn cuối cùng cũng yên lòng. Cô kéo Kỳ Yến Ngưng lại điều chỉnh đơn giản các chi tiết của trang phục, rồi hoàn toàn xác định thiết kế của mình. Chỉ có hai bộ này thôi. Tôi sẽ lập tức đóng gói bản phác thảo và quần áo gửi đến Tổng cục Thể thao. Vương Lệ Văn hấp tấp nói, thiết kế trang phục chào đội tuyển quốc gia hạ màn. Kỳ Yến Ngưng sau khi tìm đọc rất nhiều tài liệu, cuối cùng bắt đầu động bút thiết kế trang phục thi đấu. Vì thế, vào một buổi chiều bình thường, trợ giáo Vương đang click mở phần mềm ghi lại tình hình huấn luyện thì nhận được tin nhắn riêng của Kỳ Yến Ngưng. Là bản phác thảo thiết kế đã được đóng gói gửi đến. Anh tùy tay mở ra, sau đó là sửng sốt. Đặt ở trang đầu tiên là bản thiết kế chương trình ngắn Xuân Phong của Tổ Giao. Trên bản vẽ là một bộ trang phục thi đấu màu xanh lơ. Một nhánh cây bắt đầu mọc từ cánh tay trái lớn, rủ xuống vai trái, những cánh hoa màu trắng hồng thì bắt đầu từ vai phải. Từ giày đến thưa, điểm xuyết rơi xuống, mà từ eo trở xuống, họa tiết giống như cành liễu rủ xuống, tạo thành một chiếc váy bất quy tắc. Tất cả họa tiết đều không quá tả thực, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra rốt cuộc là cái gì. Dù là cành, cánh hoa, lá liễu, đều hư hư thật thật, phảng phất cuốn theo gió xuân, mang theo hơi thở tươi đẹp. Càng khiến người kinh ngạc cảm thán chính là bộ quần áo này tràn ngập ý vị công bút họa cổ điển, là vẻ đẹp phương Đông thuần túy mà mọi người đều có thể thưởng thức. Dù là trợ giáo Vương thẩm mỹ không tốt, cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của bộ trang phục thi đấu này. Hoa, ngay khi trợ giáo Vương đang ngơ ngác, bên cạnh truyền đến một tiếng cảm thán khoa trương. Trợ giáo Vương giật mình, quay đầu lại nhìn, liền thấy Tổ Giao vừa mới chuẩn bị bắt đầu bài tập huấn luyện tiếp theo đang đứng bên cạnh anh. Trong mắt toàn là kinh diễm, bộ trang phục thi đấu này đẹp quá. Giọng Tổ Giao nhảy nhót vô cùng, mắt to không chớp nhìn trợ giáo Vương cứng đờ. Tôi thấy rồi, trên đó viết Xuân Phong. Đây là trang phục thi đấu của tôi. Phải không, phải không? Là trang phục thi đấu mới của tôi sao? Tổ Giao nhìn về phía trợ giáo Vương, trong mắt toàn là mong đợi. Trợ giáo Vương ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vốn đã dữ dằn càng thêm đáng sợ, gần như có thể dọa trẻ con khóc đêm. Nhưng Tổ Giao quen thuộc tính cách của anh ta nên không hề sợ hãi, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh ta. Trợ giáo Vương không thể xác định bản phác thảo thiết kế này có được thông qua hay không, cũng không có cách nào trả lời Tổ Giao. Anh ta qua loa lật xem mấy bản thiết kế bên dưới, xác định trình độ đều ổn, cũng không trả lời câu hỏi của Tổ Giao, mà nói, khụ, bảo trợ giáo Lý đến xem em huấn luyện, tôi ra ngoài một chuyến. Nói xong, anh ta gọi trợ giáo Lý đang ở một bên đến, dặn dò vài điều, rồi vội vàng xoay người hướng văn phòng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia đi. Khi anh ta ra khỏi sân tập, vẫn còn nghe thấy tiếng Tổ Giao vô cùng vui vẻ, như là gặp được chuyện tốt gì vậy. Anh ta dừng lại một chút, càng nhanh bước chân, anh ta nghe thấy tiếng tổ giao vui vẻ. Nghĩ đến bản phác thảo vừa nhìn thấy, trong lòng khó nén kích động, đội trượt băng của họ bị mọi người chê bai thẩm mỹ. Giống như nghênh đón cứu tinh, bản phác thảo thiết kế của Kỳ Yến Ngưng rất nhanh đã được đặt lên bàn của Lâm Hùng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia. Lâm Hùng nhận lấy bản vẽ, cẩn thận lật từng tờ, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Anh ta có thẩm mỹ không cao, nhưng anh ta có thể phân biệt được xấu đẹp cơ bản nhất. Những bản thiết kế đặt trên bàn anh ta chính là những thứ mà anh ta vắt óc cũng không nghĩ ra được. Nhưng nhìn vào lại cảm thấy phù hợp với âm nhạc và vận động viên. Trình độ của nhà thiết kế rất cao. Xem ra đội tuyển quốc gia đã nhặt được của hời. Bản phác thảo thiết kế này rất tốt. Là do vị Kỳ tiên sinh trước đây làm sao? Lâm Hùng ngẩng đầu hỏi. Trợ giáo Vương gật đầu. Nói, chính là vị Kỳ tiên sinh đó. Trình độ của anh ta còn cao hơn chúng ta tưởng tượng một chút. Sau khi Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức giới thiệu Kỳ Yến Ngưng cho họ, họ đã tìm đọc những tài liệu liên quan đến vị Kỳ tiên sinh này. Rất nhiều thông tin về Kỳ Yến Ngưng có thể tìm thấy trên mạng. Những lời khen ngợi dành cho anh ta cũng vô số, nhưng rất ít người nhắc đến tài năng thiết kế trang phục của anh ta. Phần lớn đều khen ngợi khả năng tạo hình của anh ta. Điều này thực ra khiến các huấn luyện viên đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia đều có chút nghi ngờ trong lòng. Dù sao trình độ của Kỳ Yến Ngưng chưa được kiểm chứng, lại bước vào một lĩnh vực mới mà anh ta cũng không am hiểu. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Đội tuyển quốc gia hoàn toàn không thể dự đoán. Thực ra, nếu không phải Kỳ Yến Ngưng ở lại đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia vài ngày, nghiêm túc quan sát từng vận động viên và chương trình của họ, thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm này đã lay động đội tuyển quốc gia, thì họ thực sự đã muốn từ chối hợp tác lần này, tìm nhà thiết kế khác. Giá cả một bộ trang phục thi đấu cũng không rẻ. Tài chính của đội tuyển quốc gia cũng không thể tùy tiện lãng phí như vậy. Nhưng hiện tại, Lâm Hùng lại một lần lật xem bản phác thảo thiết kế trên tay. Hoàn toàn không cảm thấy việc làm ra những bản thiết kế như vậy là lãng phí tiền. Anh ta thậm chí còn cho rằng những bản phác thảo thiết kế như vậy dù giá trị sản xuất có gấp đôi cũng đáng. Tiểu Vương, cậu chia cho tôi một bản những bản phác thảo thiết kế này. Tôi mang đi cho Lão Phương ở Trung tâm Quản lý các môn thể thao mùa đông xem. Lâm Hùng nói, tôi không tin lâu, nhìn thấy những bản thiết kế như vậy. Lần này Lão Phương còn không dứt khoát phê tiền cho tôi sao? Đúng rồi, liên hệ với thầy Sa trước đi. Nói với anh ấy là đội tuyển quốc gia bên này hẳn là muốn đặt may một loạt trang phục thi đấu nữa. Thầy Sa chính là người may trang phục thi đấu hợp tác lâu dài với đội tuyển quốc gia. Trợ giáo Vương gật đầu, chia bản phác thảo thiết kế cho Lâm Hùng. Lâm Hùng nhét điện thoại vào túi rồi chạy ra ngoài. Động tác rất vội vàng. Anh ta quả thực có chút sốt ruột. Dù sao thời gian hoàn thành một bộ trang phục thi đấu không ngắn, mà hiện tại thời gian cách Thế vận hội mùa đông khai mạc đã rất gấp. Nếu trước khi nhìn thấy những bản thiết kế này, anh ta cũng không vội vàng như vậy về trang phục thi đấu mới. Dù sao những bộ hiện có cũng không phải là không thể mặc được. Nhưng hiện tại anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là mỗi vận động viên dưới quyền anh ta trên sân thi đấu Thế vận hội mùa đông đều phải mặc vào bộ trang phục thi đấu hoàn toàn mới. Kinh diễm toàn trường. Lâm Hùng và Trung tâm Quản lý các môn thể thao mùa đông rốt cuộc đã chiến đấu như thế nào? Kỳ Yến Ngưng không thể hiểu hết. Anh chỉ biết, khi trợ giáo Vương liên hệ lại với anh và nói ra dự toán, con số này nhiều gấp đôi so với dự đoán của anh. Kỳ tiên sinh, bản phác thảo thiết kế của anh đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia bên này vô cùng hài lòng. Giọng trợ giáo Vương nghiêm túc mà khẩn thiết. Đội tuyển quốc gia bên này chỉ có một yêu cầu. là trong điều kiện đảm bảo chất lượng, nhanh chóng hoàn thành việc chế tác. Thời gian đến Thế vận hội mùa đông rất gần. Kỳ tiên sinh, đội tuyển quốc gia bên này thực sự vô cùng gấp. Được, vậy tôi sẽ liên hệ với thầy May. Kỳ Yến Ngưng xoay chiếc bút trong lòng bàn tay. Ý cười giạt rào, cúp điện thoại của trợ giáo Vương. Anh ngay lập tức liên hệ với thầy May trang phục thi đấu. Nhưng thái độ của đối phương lại khiến Kỳ Yến Ngưng nhíu mày. Rõ ràng đội tuyển quốc gia đã liên hệ với Sa Hưng, người hợp tác lâu dài trong việc may trang phục thi đấu. Nhưng trong điện thoại, thái độ của Sa Hưng lại có chút vi diệu. Ngài là nhà thiết kế mà đội tuyển quốc gia tìm được sao? Giọng Sa Hưng mang theo nụ cười, không giống một người thợ lành nghề, mà giống một thương nhân khéo léo. Xem ra năm nay đội tuyển quốc gia rất coi trọng nhỉ. Trước đây nhiều năm đều trực tiếp nhờ tôi thiết kế đặt may. Ngài nói xem, tôi tuy làm mười mấy năm trang phục thi đấu, nhưng không phải dân chính quy cũng chưa bao giờ học thiết kế. Đội tuyển quốc gia nhiều năm như vậy giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi áp lực cũng lớn lắm, vốn dĩ mấy tháng trước còn hơi lo lắng năm nay trang phục các vận động viên không hài lòng. Hiện tại thì không cần lo lắng nữa. Kỳ Yến Ngưng nghe thấy ý nghĩa ẩn chứa sự châm biếm và nói móc trong lời nói của Sa Hưng. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng rất thú vị. Từ khi bước vào thế giới này, anh đã lâu chưa gặp loại người tiếu lý tàng đao âm dương quái khí này. Trước đây trong cung có rất nhiều người như vậy. Sau khi xuyên qua, những người xung quanh đều thẳng thắn chính trực. Loại người này gần như không gặp nữa. Lúc này gặp lại làm người hoài niệm. Bên kia Sa Hưng hồn nhiên không biết Kỳ Yến Ngưng coi mình là cố nhân, vẫn đang nói những lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, tôi chắc chắn phải làm cho tốt. Sa Hưng nói, chỉ là mỗi năm ngoài mấy tháng dành riêng cho đội tuyển quốc gia, thời gian còn lại của tôi đều đã kín lịch trình rồi. Năm nay thời gian dành riêng cho đội tuyển quốc gia đã hết. Tôi thật sự không thể phân thân được. Hay là tôi hủy một vài đơn hàng của các vận động viên trẻ, chuyên tâm chế tác trang phục thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sa Hưng dò hỏi, Kỳ Yến Ngưng khóe miệng cong lên. Cách đào hố này quá dễ hiểu. Ý đồ của Sa Hưng quả thực được phô bày rực rỡ trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Nếu Kỳ Yến Ngưng đồng ý, thì đội tuyển quốc gia và anh sẽ mang tiếng chiếm đoạt tài nguyên ức hát p các vận động viên trẻ. Còn nếu anh không đồng ý, Sa Hưng không tin anh sẽ không đồng ý. Dù sao, phòng làm việc của anh ta là phòng làm việc trang phục thi đấu số 1 trong nước. Rời bỏ anh ta, Kỳ Yến Ngưng đi đâu cũng không tìm được phòng làm việc nào có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà gấp rút chế tạo ra mười mấy bộ trang phục thi đấu. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là Kỳ Yến Ngưng nghe thấy lời này cũng không cúi đầu cầu xin anh ta, mà nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, tốt, làm phiền thời gian của thầy Sa rồi. Nói xong liền cúp điện thoại. Sa Hưng sửng sốt một chút, tiếp theo phẫn nộ mà mở to hai mắt nhìn. Anh ta âm dương quái khí Kỳ Yến Ngưng chỉ là vì anh ta đã cướp đi một nửa hào quang của mình. Dù sao, anh ta chính là dựa vào danh tiếng làm trang phục thi đấu cho đội tuyển quốc gia mới có thể thành danh trong giới trượt băng nghệ thuật. Bất luận là tin tưởng vào con mắt của đội tuyển quốc gia hay muốn thu thập những mẫu mã của đội tuyển quốc gia để kiếm lời, anh ta đều là lựa chọn số 1 không thể thay thế cho việc chế tác trang phục thi đấu cho các vận động viên của đội tuyển quốc gia. Mà sự xuất hiện của Kỳ Yến Ngưng đã phá vỡ hào quang độc chiếm trang phục thi đấu của anh ta. Thậm chí, phần lớn ánh sáng hào quang đều phải dừng lại trên người Kỳ Yến Ngưng. Dù sao giữa nhà thiết kế và người chế tác là có sự khác biệt. Tác dụng của nhà thiết kế rõ ràng dứt khoát. Ai cũng có thể nhìn ra bộ trang phục thi đấu này có đẹp hay không. Nhưng người chế tác thì khác. Rất ít người sẽ khen trang phục thi đấu có đinh châu chắc chắn. đường may tinh xảo, cho nên anh ta muốn cho Kỳ Yến Ngưng một đòn phủ đầu. Nếu Kỳ Yến Ngưng có thể hạ mình để anh ta trút hết cơn giận, anh ta cũng không phải là không thể cho Kỳ Yến Ngưng một vài chỉ dẫn, giúp anh ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đặt hàng của đội tuyển quốc gia. Anh ta không ngờ là thái độ của Kỳ Yến Ngưng lại hờ hững như vậy, ngược lại khiến anh ta nhất thời lúng túng. Trong lòng anh ta dâng lên một chút hoảng hốt, nhưng lại bị anh ta mạnh mẽ đè nén xuống. Kỳ Yến Ngưng không tìm được người chế tác phù hợp, anh ta may mắn nghĩ, mà Kỳ Yến Ngưng cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Anh không ngờ, người chế tác trang phục thi đấu hợp tác lâu dài với đội tuyển quốc gia lại là một người như vậy. Anh đương nhiên có thể bảo đội tuyển quốc gia đi trao đổi với Sa Hưng tổng sẽ giải quyết được vấn đề này. Nhưng hiện tại, anh cũng không muốn hợp tác với người thợ có thái độ giả tạo và không tôn trọng này nữa. Thái độ của người này đã định sẵn anh ta sẽ không tôn trọng thiết kế của mình. Kỳ Yến Ngưng cũng không muốn nhìn thấy thiết kế của mình bị người chế tác gia tăng quá nhiều yếu tố chủ quan, trở nên không ra gì. Vấn đề hiện tại là anh nên đi đâu tìm một người chế tác trang phục thi đấu? Trước mắt mà nói, các mối quan hệ của anh chủ yếu tập trung ở giới thời trang và điện ảnh, biết rất ít về chuyện trong giới thể thao, mà giới trượt băng nghệ thuật lại càng là một giới nhỏ. Kỳ Yến Ngưng lục soát, tìm được một diễn đàn trượt băng nghệ thuật, diễn đàn, người yêu thích, vận động viên và những người làm nghề liên quan cái gì cần có đều có. Đương nhiên, rất nhiều phòng làm việc trang phục thi đấu cũng có tài khoản tương ứng ở đây. Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng lướt qua từng bài, quan sát những hình mẫu mà mỗi phòng làm việc đưa ra, nhờ đó phán đoán trình độ của phòng làm việc. Rất nhanh, anh đã chọn ra 3 phòng làm việc có trình độ không tệ. Kỳ Yến Ngưng thông qua Internet liên hệ từng người, anh đã xác định được phòng làm việc duy nhất còn lịch trình. Đây là một phòng làm việc mới mở không lâu, hiện tại chưa từng làm trang phục thi đấu cho vận động viên nổi tiếng nào, nên danh tiếng chưa có. Nhưng Kỳ Yến Ngưng xem qua những hình mẫu mà phòng làm việc đăng tải, phát hiện công nghệ chế tác của phòng làm việc này vô cùng tinh xảo. Không chỉ có vậy, chủ nhân phòng làm việc rõ ràng có tình yêu rất sâu sắc đối với trượt băng nghệ thuật. Rất nhiều vận động viên trẻ đặt hàng ở chỗ cô ấy có dự toán không dư giả, nên không thể làm ra những kiểu dáng lộng lẫy và sáng bóng. Nhưng cô ấy sẽ cố gắng làm nổi bật ưu điểm, che giấu khuyết điểm của từng vận động viên trẻ, dùng thiết kế để làm cho trang phục dù không có ánh sáng lấp lánh cũng đẹp động lòng người. Có một chi tiết nữa khiến Kỳ Yến Ngưng rất hài lòng, đó là cô ấy chụp ảnh thật phòng làm việc. Phòng làm việc rõ ràng nằm trong một khu vực không được tốt, nhưng bên trong có đủ loại vải vóc, đinh cườm, đá lấp lánh, tuy mỗi loại không nhiều nhưng chủng loại rất đầy đủ, có thể so sánh với một viện bảo tàng nhỏ về trang phục trượt băng nghệ thuật. Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân phòng làm việc này, bày tỏ ý định đặt hàng trang phục trượt băng nghệ thuật, nhưng anh muốn đến tận nơi để trao đổi trước. Đối phương rất sảng khoái đồng ý ngay và nhanh chóng gửi địa chỉ cho anh. Kỳ Yến Ngưng nhìn địa chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra địa chỉ này cũng ở thành phố A. Thành phố A có kinh tế phát triển, vì vậy dù không có điều kiện tự nhiên thuận lợi như miền Bắc, nhưng số lượng sân trượt băng thương mại rất nhiều, tạo ra một bầu không khí trượt băng nghệ thuật khá sôi nổi. Do đó, việc phòng làm việc trang phục trượt băng nghệ thuật nằm ở thành phố A cũng không có gì kỳ lạ. Kỳ Yến Ngưng mang theo bản phác thảo, lên đường đến phòng làm việc của Văn Nhu. Trên đường đi, anh thông báo cho trợ giáo Vương về việc xưởng của Sa Hưng tuyên bố không có lịch trống, và trấn an trợ giáo Vương đang có chút lo lắng bằng việc đã tìm được một phòng làm việc có trình độ khá tốt. Cách chương.